Chương 4. 1284 ta có biện pháp. Ai mà thèm ngươi quái lạ ái mộ, quả thực lệnh người buồn nôn đến cực điểm còn dám ăn nói linh tinh, đơn độc liền khoét đầu lưỡi của ngươi. Mặc Liên trầm giọng quát, trong mắt lộ ra lãnh điện giống như quang mang. Đan Y Dì Tô nặng nề mà rơi trên mặt đất, đau đến suýt nữa tại chỗ ngất đi. Nhưng kỳ quái là, đầu của nàng thế mà so với bất cứ lúc nào đều cảm thấy dị thường rõ ràng. Toàn thân cảm thấy 10 cấp đau đớn, phảng phất quanh thân đều tại chịu lăng trì nỗi khổ. Dạng này không phải người tra tấn, thế mà không để cho mình đau nhức ngất đi. Xuất phát từ một vị đan sư trực giác, nàng hiện tại có thể rõ ràng minh bạch biết được một sự kiện. Trước mặt tiểu thái tử phi, đối thân thể của mình động tay chân. Đan Y Dì Tô run rẩy từ ống tay háo hạ lấy ra một đầu bình thuốc, vừa muốn mở ra cái bình lấy ra một viên thuốc, liền bị một đạo trưởng phong bổ trúng thủ đoạn. Đoạn Nguyệt đi lên mấy bước, mũi chân một đá, đem cái kia cái bình cho vứt tới trong tay, đổ ra nhìn một chút cái kia đang ăn dược. Mặc Liên thỏ tay tiếp tới, ném vào trong bình lại ném cho sau lưng đồng, đưa đi Bắc Vọng Cốc. Đưa đi Bắc Vọng Cốc, chính là đưa đến nhỏ căn cứ Tô Học Đảo Tô Tiên Sinh nơi đó đi. Nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, luôn có một ngày bọn họ có thế triệt để nắm giữ. Thiên vận loại này tôi luyện thân thể dược vật mạnh khỏe, từ đó tìm ra phương pháp phá giải. Đan Y Dì Tô khóc ròng ròng trên mặt đất chết lực nghe nở mặt đất, thò tay hướng về ba thành chủ phương hướng gãi gãi, sư, sư phụ. Ba thành chủ lúc này lại có chút giật gấu vá vai, bị quấn lấy chính mình nhỏ bạch tùng thử chiêm chiếp làm cho liên tục lùi về phía sau, chỗ nào còn có thể rảnh tay chi viện nàng đâu. Bạch Thịnh vừa muốn động đậy, liền bị Mặc Liên thò tay cản lại thân ảnh, ngoại tổ phụ. Ngươi đây là còn muốn cùng Hồng Mông hung thú động thủ mới. Cái kia Hồng Mông hung thú cũng không từng lộ mặt, chỉ từ hắc vụ bên trong lộ ra một móng vuốt, liền sẽ mở ngoại tổ lồng phòng ngự. Có thể nghĩ này thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiều Kiều hiện tại là xem ở hắn là liên ngoại tổ phân thượng, mới chưa từng tiến hành đánh, như thật chọc giận tiểu gia hỏa này, chỉ sợ muốn hỏng việc. Bạch Thịnh mặt trầm xuống, hướng về phía ngoại tôn phẫn nộ nói, mặc kệ nàng có phải hay không thiên vận người. Nhưng nàng có thể cứu mẹ của ngươi. Nàng không thể. Mặc Liên một mặt bất đắc dĩ lại mở miệng, ngoại tổ ngài kiến thức rộng rãi, hẳn là hết sức rõ ràng đi. Thần cấp đan sư chế tác hồi hồn đan tỷ lệ thành đan, chưa tới một thành ngài nhất định cũng biết. Nửa thành cũng muốn thử mẫu thân ngươi đã ke hó không nô y. Bạch Thịnh dựng râu trứng mắt, một câu thốt ra. Mặc Lưu Thăng lập tức biến sắc. Mặc Liên cu nở dê ngăn không được tiến về phía trước một bước, bắt lại ngoại tổ phụ bàn tay. Ngươi nói cái gì mẫu thân không phải tại trong tầng băng thật tốt sao? Cái gì gọi là ke hó không nô y rồi phổ thông dinh dưỡng dược dịch, đối mẫu thân ngươi đã hoàn toàn không cần. Bạch lao gia tử giống như là trong lúc nhất thời thương già đi không ít, cả người đều sa sút tinh thần xuống dưới. Coi như chỉ có nửa thành tỷ lệ thành đan, nhưng luôn luôn cu nở dê có cái kia nửa thành hy vọng, ngươi biết hay không á tiểu Mặc. Phụ thân ngươi sợ ngươi lo lắng, luôn luôn chưa từng báo cho ngươi. Mẫu thân ngươi tình huống, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta có biện pháp. Tiểu Mục lãnh lạnh lên tiếng nói. Bạch lao ra tử sững sờ, lập tức bỗng dưng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Đây là hắn tiến vào phi nguyệt các về sau, lần đầu nhìn thẳng vào trước mắt tiểu thái tử phi. Trẻ tuổi như vậy một cái nữ hài tử, nhưng khí thế lại cực kỳ cường thịnh. Mới dưới cơn thịnh nộ, toàn bộ phi nguyệt trong các hơn nghìn người, không một cái dám lên tiếng nói chuyện. Nói là chấn nhiếp toàn trường đều không quá đáng.